Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Quỷ khí thức tỉnh ở nhân thế sẽ gây ra đại loạn. Cho nên toàn bộ chúng phải được phong ấn bên trong cấm địa hắc ám dưới sự cai quản của thần số mệnh và thần không gian. Thế nhưng, thần không gian phạm vào đại kỵ bị thần số mệnh không chút lưu tình giam giữ luôn bên trong cấm địa hắc ám, không có lý do nào khiến cho thần số mệnh để chúng thoát ra khỏi đó gây hại cho các thời không. Trừ khi, thần số mệnh đã xảy ra chuyện, Duê không thể quay trở lại hư vô không gian nếu không được thần triệu tập. Ngoại trừ lo lắng cô không làm được gì cả. Không chỉ có ma kính lưu lạc tới thế giới này mà quỷ kiếm cũng đã rơi xuống nơi đây khiến cô cảm thấy hoang mang. Thế giới này đã vậy còn các thế giới khác thì sao đây? Cô không có cách hủy đi toàn bộ chúng nó. Mảnh gương thu thập được từ vụ án của Yoko cô vẫn mang theo bên mình, tùy thời có thể dựa vào linh lực phụ nữ áp chế nó. Cũng may, Duê đã dùng rất nhiều tóc của Kazuha để trấn áp, nếu không với linh lực ít ỏi của Duê cũng không thể giam cầm nó quá lâu. Ma kính đã vậy nhưng quỷ kiếm lại khác. Quỷ kiếm trải qua gió tanh mưa máu suốt bao đời trong quá khứ. Nó tắm qua máu của không biết bao nhiêu người, chịu đủ hận thù và chính nghĩa diệt vong do chủ nhân nó mang lại. Quỷ kiếm dần dần được sinh ra. Nó thôn phệ hồn phách sinh linh để trở nên cường đại, cuối cùng rơi vào ma đạo. Nếu không thể vĩnh viễn tiêu hủy nó, vậy chỉ còn cách phong ấn lại và đem về cấm địa. Akito nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gỡ tay Duê vỗ nhẹ lên đầu cô, về thôi. Tới giờ tan tầm rồi. Akito đưa Duê về nhà. Mãi tới khi họ hoàn toàn hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Nhiều người trong cục cảnh sát đều há hốc miệng kinh hãi. Tin đồn trong cảnh cục lại như lửa cháy lan trên đồng cỏ, càng cháy càng lớn không thể nào dập tắt tối hôm đó. Cao ủy Toyama dẫn theo Kazuha tới nhà Hattori. Họ tới chưa được bao lâu thì gia đình Yu Ogasawara cũng kéo tới. Kikyo Yu không còn dáng vẻ vui vẻ thường ngày. Sắc mặt dì ấy rất ngưng trọng, thậm chí Duê còn cảm nhận được sát ý trong mắt của dì ấy. Yu Ogasawara thu liễm vẻ cợt nhả, vô cùng cung kính chào hỏi Hattori Haizo và Hattori Shizuka. Yu Okisawaga cầm đầu một nhóm Yakuza tiến vào đại sảnh quy củ ngồi vào bàn. Duê muốn tránh đi để mọi người bàn chuyện nhưng lại bị Yu Kikyo kéo xuống. Hattori Haizo cũng có ý bảo cô ngồi yên ở đó. Duê đã là một thành viên chính thức của gia đình ông. Ông không muốn giấu cô bất cứ chuyện gì. Duê yên lặng ngồi bên người Akito nghe họ bàn chuyện, và cũng cho tới lúc bấy giờ cô mới được biết chuyện tranh đấu giữa thập đại gia tộc lớn nhất ở Osaka. Yu Kikyo uống một ngụm trà lớn dường như để đè ép lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, người của gia tộc Renzo thật sự là khinh người quá đáng mà, toàn bộ lô quần áo trong tháng này của Yu đều bị họ làm nhái. Ý tưởng của ta cũng bị đánh cắp, chết tiệt thật đấy. Yu Okisawaga vội vàng trấn an gì ấy. Sau đó cho người đặt lên bàn một tấm thiệp đen, đường viền được mạ vàng trông vô cùng trang trọng. Cao ủy Toyama cũng lấy trong ngực áo một tấm thiệp y chang. Sắc mặt nghiêm túc hẳn, cuộc họp của thập đại gia tộc diễn ra sớm hơn mọi năm. Rốt cuộc nhóm gia chủ đó muốn làm gì đây? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể xây dựng thế cục cân bằng như hiện tại. Đã nhường nhịn họ hết mức có thể rồi, họ còn muốn điều gì nữa? Hattori Haizo nhíu mày trầm tư rất lâu sau mới mở miệng nói chuyện. Giọng ông trầm xuống rất nhiều. Có thể thấy được việc triệu tập thập đại gia tộc sẽ gây ra sự xáo trộn rất lớn về cả mặt chính trị và xã hội ở Osaka như thế nào. Đám sâu mọt được cài vào cảnh cục đang bắt đầu dục dịch. Tôi nghĩ đám gia chủ đó hiện tại không chỉ muốn thâu tóm toàn bộ kinh tế của mà còn muốn nhúng tay cả vào bộ máy quyền lực nữa. Cao ủy Toyama cùng Hattori Haizo đều nhận thức rất rõ hậu quả khi âm mưu của các đại gia tộc được thực hiện, nhưng họ ngoại trừ tin tưởng vào những đứa con của mình thì không còn cách nào khác kỳ thực. Cuộc họp của thập đại gia tộc hàng năm chính là một cuộc hỗn chiến dùng thực lực để tranh giành sức ảnh hưởng của gia tộc mình trong vòng luẩn quẩn. Các đại gia tộc lâu đời nắm giữ kinh tế và chính trị thành phố này mỗi năm. vị trí của các gia tộc đều có sự thay đổi. Những người tham gia tranh đấu đều là những người được chọn trở thành gia chủ đời kế tiếp, nếu chiến thắng họ sẽ đem lại vinh quang cho gia tộc mình. Bằng cách trao đổi các phụ làm ăn, địa bàn hoạt động, họ sẽ trở thành những gia chủ kế tục chính thức duy trì sự tồn vong của gia tộc mình. Những kẻ chiến bại hoặc chết, hoặc mất hết quyền lực địa vị, kết cục thảm khốc thế nào khỏi cần nói cũng có thể đoán ra. Vì chán ghét sự thối nát cùng tàn nhẫn trong những trận chiến hàng năm, nhưng cả cao ủy Toyama và Hattori Haizo và thậm chí cả hắc đạo lão đại Yuuki Sawaga cũng không thể thay đổi. Ba người họ có những nhiệm vụ riêng, có trách nhiệm phải gánh vác và cao hơn cả họ không thể để cục diện vất vả gây dựng bao năm để xây dựng một Osaka phồn hoa náo nhiệt như ngày hôm nay. Bị những kẻ chỉ biết tới tiền tài danh vọng và địa vị chà đạp đột nhiên. Một người trong nhóm Yakuza mà Yuuki Sawaga mang tới sắc mặt khó coi tiến lên nói nhỏ gì đó vào tai ông ta. Yuuki Sawaga nghe xong, chiếc chén trà trong tay ông cũng bị lực tay làm vỡ nát. Nước trà cùng máu tươi tí tách nhỏ xuống mặt bàn, phái người lập tức cứu cậu ta. Dù thế nào cũng phải cứu về. Nếu cậu ta chết nhất định phải chôn băng phái đó theo cùng. Động vào người của ta nhất định phải trả giá. Cơn tức giận của Yuuki Sawaga rất lớn. Nhóm Yakuza vừa nghe lệnh lập tức rời khỏi Hattori gia tộc chấp hành nhiệm vụ. Ai nấy đều toát lên thần sắc lo lắng. Lệ khí mà họ cố gắng che giấu cũng bộc phát hoàn toàn. Có chuyện gì vậy Yuuki Sawaga? Cao ủy Toyama khó hiểu hỏi, để nhóm Yakuza phải xuất động ngay trong đêm chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Nhưng tại sao cảnh cục chưa phát giác ra chứ? Yukikyo dùng khăn lông và nhíp giúp chồng mình gắp bỏ những mảnh vỡ còn ghim trong lòng bàn tay ông ta. Yuuki Sawaga hít thở dồn dập bình ổn lửa giận trong lòng. Chính ông ta cũng nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, liền lập tức nói cho Hattori Haizo, một thành viên trong nhóm Yakuza của tôi phát hiện ra gia tộc Tadashi đang có âm mưu tung ma túy mới ra thị trường cái gì? Cao ủy Toyama sửng sốt đứng bật dậy, gia tộc Tadashi, chẳng phải bọn họ vẫn an phận buôn bán dược liệu suốt bao nhiêu năm qua hay sao? Gia chủ của Tadashi hiện tại là kẻ nào? Sắc mặt Hattori Haizo ám trầm, ánh mắt lộ rõ hung quang. Lập tức liên hệ với người của chúng ta trong gia tộc Tadashi. Tại sao cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức gì? Yuuga Sawara và Hattori Akito cúi đầu lập tức rời khỏi đại sảnh. Bên trong nhất thời chỉ còn lại vài người, không khí đè nén một cách đáng sợ. Gia tộc Renzo chèn ép về mặt kinh tế của Yu gia tộc Tadashi, phá hoại trị an thành phố, các gia tộc khác có lẽ đều đang ủ mưu hoặc đứng trung lập hoặc sẽ minh thương ám tiễn chĩa mũi dùi về phía chúng ta. Chúng ta nên làm gì đây? Yukikyo lo lắng nói. Bà ấy thỉnh thoảng còn liếc nhìn Hattori phu nhân, dường như có gì đó muốn nói lại thôi. Hattori Shizuka đương nhiên biết được điều này, nhàn nhạt trả lời, trong số các gia tộc đó có Ikenami đúng không? Kikyo Hattori phu nhân buông tách trà thản nhiên. Nhìn mọi người giọng nói trở nên sắc lạnh. Tôi đã gả tới Hattori gia tộc. Ikenami tuy là nhà mẹ đẻ của tôi, nhưng từ khi tôi tới nơi này không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp hay lời an ủi chúc phúc từ đó. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng đã bị đám trưởng lão trong đó gạt ra khỏi gia phả gia tộc. Ikenami mà tôi biết đã không còn tồn tại nữa. Dì Kikyo thần sắc đau thương mà nhìn Hattori phu nhân, khẽ mở miệng xin lỗi. Mình không có ý định nhắc lại Ikenami gia tộc. Hattori phu nhân lắc đầu, cha mẹ tôi vì bất mãn với gia tộc Ikenami mới tự nguyện rời khỏi đó. Dù sao thì hai người họ vẫn đang dựng nên một Ikenami khác bằng kiếm đạo và nghệ thuật truyền thống, không phải sao? Hơn nữa, Ikenami gia tộc hiện tại chẳng phải đang trong tình trạng phân liệt nghiêm trọng à, năm nay. Tôi không hy vọng Ikenami sẽ chiến thắng đâu. Duê nắm lấy bàn tay lạnh như băng của bà. Hattori phu nhân trong mắt dần lấy lại chút ấm áp thường ngày, vỗ vỗ đầu cô tỏ vẻ không sao. Bà ấy ổn, thế nhưng, Duy biết rõ trong lòng bà cũng rất đau đớn. cho dù bà ấy đã mang họ Hattori nhưng từ sâu thẳm bà ấy vẫn chảy tuôn huyết mạch của nhà Ikenami, phải chứng kiến gia tộc lâu năm của mình chia năm xẻ bảy, danh tiếng, địa vị, quyền lực bao năm qua cả gia tộc dùng mồ hôi nước mắt gây dựng bị hủy hoại, ai mà không đau lòng cơ chứ? Chú thích, ở Nhật Bản, phụ nữ khi về nhà chồng sẽ lấy họ của chồng làm họ cho mình. Ikenami Shizuka. GT, Hattori Shizuka. Tóm lại, trong trận chiến lần này ngoại trừ ba gia tộc của chúng ta hợp sức thì các gia tộc còn lại đều có thể là kẻ thù. Họ đều có ý đồ xấu nhất định, cho nên không thể để bất kỳ thế lực nào nhúng tay vào công việc của cảnh cục, đồng thời phải tóm lấy bằng chứng. Tội phạm của Tadashi gia tộc ngăn họ tung ma túy ra thị trường. Cùng lúc ấy, Yu Ogasawara và Hattori Akito trở lại đại sảnh, sắc mặt rất khó nhìn, họ không thể liên hệ được với những người đã gài vào bên trong gia tộc Tadashi nhưng cũng có thể xác định một điều, người đó còn sống. Tất cả tin tức đều khẳng định một chuyện, trận chiến lần này giữa thập đại gia tộc đối với cả ba gia tộc bọn họ đều không hề có lợi. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng không có quyền rút lui. Đêm hôm đó, cao ủy Toyama, Hattori Haizo và hai vợ chồng Yu ở lại nói chuyện rất lâu. Mãi tới khi Zue đi nghỉ vẫn thấy họ ngồi trong đại sảnh bàn bạc. Akito cùng Yu Ogasawara trắng đêm không ngủ tập hợp cảnh sát bí mật dẫn người thâm nhập vào các tổ chức hắc đạo khắp thu thập tin tức. Tuy rằng cảnh sát dưới sự trợ giúp của bang Yakuza thuộc quản lý của Yu Okisawaga thành công gài đặc vụ vào hắc đạo, nhưng tin tức gửi về cảnh cục thực sự ít đến đáng thương. Akito mấy đêm bề bộn công việc không ngủ đủ, cả người đều gầy dọc đi. Yu Ogasawara thậm chí còn chẳng có thời gian về nhà thay được một bộ quần áo tử tế, cả ngày lăn đi lăn lại bên ngoài. Hattori Haizo sau đêm đó cũng không còn thấy xuất hiện ở nhà nữa. Ông ấy trực tiếp ở lại cảnh cục giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của cục cảnh sát. Vì vậy, Duy ngày nào cũng đem quần áo và đồ ăn do chính tay Hattori phu nhân làm mang tới cảnh cục. Mở cửa phòng làm việc của Akito liền thấy anh cúi đầu đọc báo cáo. Đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ. Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên nét mặt anh. Duy thở dài đặt đồ ăn lên bàn, đi về phía anh, nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai anh còn tham gia trận chiến nữa. Tiếp tục thế này anh sẽ gục mất. Trận chiến ngày mai anh không muốn thắng hay sao? Akito buông báo cáo, xoa cặp mắt mỏi mệt của mình, ngả lưng ra ghế. Tin tức mà cảnh sát có được về lô ma túy lần này quá ít. Nếu không cố gắng lần ra tin tức của chúng tới lúc chúng được tung ra thị trường, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Duy nhíu mày không đành lòng nhìn anh mệt mỏi mà vẫn phải gồng mình lên gánh vác trách nhiệm của một người cảnh sát. Trong tâm thức của cô, ở bất cứ nơi đâu tồn tại con người, ở nơi đó đều có chính nghĩa và tội ác. Nó tương tự như bóng tối và ánh sáng, đan xen vào nhau, hỗ trợ nhau, tôn vinh nhau để cùng xây dựng kết cấu cuộc sống hiện tại. Thiếu một thứ cũng không được bóng tối và ánh sáng. Chính nghĩa và tội ác ngày đêm song song tồn tại và phát triển, kiềm hãm lẫn nhau, cho dù chính nghĩa mạnh hơn thì đã sao? Một thời điểm nào đó tội ác sẽ trỗi dậy nhấn chìm chính nghĩa trong bóng tối. Cứ thế tuần hoàn trải qua năm tháng hình thành kết cấu vững chắc không thể nào phá vỡ nổi. Akito cố gắng tới mất ăn mất ngủ như vậy có ý nghĩa gì đâu? Đừng dùng đôi mắt ấy nhìn anh Akari. Có thể em sẽ không hiểu những gì chúng tôi đang cố gắng. Nhưng mà Akari này, thế giới này thực sự tốt đẹp lắm. Cho nên dù đời người ngắn ngủi, nhiệm vụ của những người cảnh sát như chúng tôi cho tới cuối cùng của cuộc đời chính là bảo vệ sự tươi đẹp ấy. Không cho phép tội ác hủy hoại thế giới này. Akito nhẹ nhàng xoa đầu cô, không nhìn ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ của Zue. Cô thở dài cúi người chạm nhẹ môi lên trán anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Akito. Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Akito muốn ngồi dậy nhưng thân thể dường như không còn chịu sự khống chế của anh nữa. Mí mắt nặng dần rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ nặng nề. Yu Ogasawara mở cửa đi vào bị ánh mắt như muốn giết người của Zue dọa cho sợ hãi. Anh ta quy củ ngồi trên sofa chẳng bao lâu sau cũng ngủ mất. Duy thở dài thu hồi linh lực tản mát trong phòng cười khổ. Thật là, sao lại ngốc như vậy chứ? Lời nhắn nhủ, mình rất cảm ơn những bạn đã đọc, đã ủng hộ chuyện của mình trong suốt thời gian qua. Mình rất vui khi đứa con tinh thần của mình được mọi người đón nhận rất nhiệt tình và đồng thời cũng muốn có thêm nhiều người biết tới mình cảm ơn. Những bạn đã đem chuyện của mình lên các web chuyện khác để giới thiệu. Nhưng lần sau nếu các bạn có muốn re-up lên các web khác phiền các bạn nói với mình một tiếng có được không ạ? Như vậy thì mình có thể dễ dàng tiếp cận với ý kiến của bạn đọc hơn và cũng dễ dàng trong việc tìm kiếm hơn. Chứ dạo này thỉnh thoảng mình lại thấy có một trang web lạ up chuyện khiến mình hơi hoang mang. Các bạn muốn đem chuyện lên web khác mình rất sẵn lòng chỉ cần bạn IP hoặc CMT nói với mình một tiếng là ok. Nhưng hy vọng các bạn ghi rõ tên tác giả và nguồn và chú ý, xin đừng tự ý sửa đổi thêm bớt bất cứ chi tiết nào khi chưa báo với mình. Mọi ý kiến đóng góp mình sẽ sửa chữa và bổ sung đầy đủ, mình chân thành cảm ơn. Kết chương.